Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 2 tiểu ngư ăn con tôm. Canh 2, nhị ca chân vừa mới vừa vặn, khiến cho ngươi chạy xa như vậy. Ta thật sự là băn khoăn a. Hạ Mị đứng dậy đi lên đi đón chào, Nam Hoa cười. Tứ đệ nào nói, hôm nay là ngươi đại nhật tử, ta chính là leo núi Thiệp Thủy. Cũng là muốn tới, Mao Tiểu Ngư chỉ thấy Tần Nếu Chín cũng liền 18 tuổi tả hữu. Mặt mày tinh xảo, khí chất thanh lãnh, làm người nhìn hảo sinh thoải mái. Vì thế chạy tiến lên, giữ chặt Tần Nếu Chín chính là một trận tán thưởng. Nhị tẩu thật đúng là dưỡng khí mỹ nữ. Quá tươi mát khả nhân, nhị ca nhị tẩu hảo xứng đôi. Dưỡng khí, mỹ nữ, nam hiên, Hạ Mị chăm miệng một lời nói. Bọn họ nghe quán các loại tán thưởng mỹ nhân lời nói. Lại chưa từng nghe qua như vậy một cái hình dung từ. Cái gì là dưỡng khí? Tần Nếu Chín vốn là suy nghĩ Hạ Mị lưu là nam hiên chuyện này. Đứng ở lại bị Mao Tiểu Ngư như vậy vừa nói. Càng là hoàn toàn ngốc, Mao Tiểu Ngư lôi kéo Tần Nếu Chín đến trước bàn ngồi xuống. Cái gọi là dưỡng khí mỹ nữ, chính là làm người cảm giác thực thoải mái. Tinh oánh dịch thấu làn da vô cùng mịn màng, đôi mắt thanh triệt giống như một uông nước trong. Cả người làm người cảm giác thần thanh khí sảng, tự nhiên mà thích ý. Nhị tẩu cho ta cảm giác chính là như vậy, Tần Nếu Chín nghe nàng như vậy giải thích. Không khỏi bị khen có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười nói, nào có đệ muội nói tốt như vậy, đệ muội hảo ánh mắt, Nam Hoa lại là thập phần tán đồng Mao Tiểu. Ngư cái này giải thích, bất quá, gặp qua khen người, chưa thấy qua khen người khen như vậy tươi mắt thoát tục đó là. Ánh mắt không hảo có thể nhìn thượng ta, Hạ Mị cười khoe khoang. Trên mặt đắc ý chi sắc rõ ràng, Mao Tiểu Ngư thật sâu mà nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Xem hắn kia dáng vẻ đắc ý, có chút buồn cười, bất quá nói Nam Hoa dùng tình sâu nàng này vừa thấy cũng cảm thấy khó được. Từ khi hắn vào nhà, đôi mắt cơ hồ liền không như thế nào rời đi quá Tần Nếu Chín. Kia thâm tình con ngươi cơ hồ liền cùng Hạ Mị không phân cao thấp, Nam Hoa nhàn nhạt nói. Tiểu Mao nói, các ngươi muốn ta làm cái gì ti nghi sao? Đúng vậy, nhị ca, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen, Mao Tiểu Ngư nói đã kêu Nam Hoa đến một bên lặng lẽ nói lên Tần. Nếu Chín nhìn Mao Tiểu Ngư bối thân, trên người nàng hôn phục áo trên thượng là vàng bạc sợi tơ tú rất là hoa lệ đồ án. Bên ngoài cổ tay áo hơi đoản hơi khoan, vừa vặn lộ ra bên trong khẩn khẩu tay áo. Phía dưới váy là trăm nếp gấp, một bộ rất đẹp, lại cùng Thương Ngô hỉ phục không lớn giống nhau, Tần Nếu Chín đạo. Này hỉ phục nhưng thật ra độc đáo, là con cá nhỏ chính mình thiết kế. Nói là kêu tú hòa phục, Hạ Mị cũng nhìn Mao Tiểu Ngư. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, vì cái gì thêu chính là Tiểu Ngư cùng con tôm. Nàng nhìn làn váy thượng lấy chỉ vàng thêu Tiểu Ngư cùng con tôm có chút khó hiểu. Hồn phục thượng không đều thêu cây liền cành, uyên ương, bách hợp, thạch lựu linh tinh sao? Nàng nói, bởi vì nàng là Mao Tiểu Ngư, ta là Hạ Mị, Tiểu Ngư cùng con tôm. Tiểu Ngư ăn con tôm sao? Hạ Mị trong mắt tràn đầy đều là ý cười cùng hạnh phúc, Tiểu Ngư ăn con tôm. Tần Nếu Chín nở nụ cười, ta xem là con tôm ăn Tiểu Ngư đi, Mao Tiểu Ngư tuy thông tuệ hoan thoát. Nhưng là nàng nhìn ra được, này hai người chi gian, Hạ Mị là phúc hắc hình, đương nhiên là ở vào chủ đạo địa vị. Hạ Mị cười cười, không để bụng nói, nàng nói cái gì chính là cái gì, khi nói chuyện. Mao Tiểu Ngư cấp Nam Hoa cũng giao đãi xong rồi. Nam Hoa trong mắt lóe chút kinh ngạc cùng mạc danh tình cảm, như vậy thần bí. Còn không cho ta biết. Hạ Mị nắm lấy Mao Tiểu Ngư tay. Ngữ khí sủng nịch vô cùng, Mao Tiểu Ngư cười hì hì. Chờ hạ ngươi chẳng phải sẽ biết, a tỷ. Giờ lành tới rồi, Mao Tiểu Mao chạy tới, Mao Tiểu Ngư thấy Mao Tiểu Mao trước ngực ngực hoa. Mới nhớ tới chính mình còn không có cấp Nam Hoa cấp ti nghi ngực hoa. Nàng đứng dậy đến phía sau tiểu hồ cấm lấy ra một quả màu đỏ ngực hoa cấp. Nhị ca, đây là ti nghi ngực hoa, Nam Hoa tiếp nhận, này cùng Mao Tiểu Mao trước ngực ngực hoa là giống nhau. Chỉ là hắn cầm bố thượng viết chính là ti nghi, hắn cũng chiếu mô làm theo đừng lại ngực trái trước hảo. Đi thôi, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đứng dậy nói, Tần Nếu Chín trợn mắt há hốc mồm. Liền như vậy đi, bình thường đại hôn trình tự đều là từ nhà mẹ đẻ tiếp ra tới. Bái đường rồi, liền đưa vào động phòng, mà bọn họ, lại hoàn toàn bất đồng. Chưa bái đường, hai người liền ngồi ở tân phòng chung. Hiện tại giờ lành tới rồi, hai người rồi lại cùng đi bên ngoài thấy lai khách phía dưới lại muốn làm gì đâu. Ở Tần Nếu Chín nghi vấn chung, các nàng một hàng tới rồi trong sân, Tần Nếu Chín bị Mao Tiểu Mao đưa tới đằng trước ghế thượng. Nam Hoa đứng ở tiệc rượu đằng trước đất trống chỗ, hắn phía sau là dùng đầu gỗ đáp lên một cái bối cảnh tường. Mặt trên là màu đỏ màn lụa. Màn lụa trung gian treo dùng màu đỏ hoa nhiều đua thành hỷ tự. Nam Hoa trước người phương hai sườn là hai chương cái bàn. Một chương mặt trên là màu đỏ ngọn nến ở mặt bàn bãi thành một con tiểu ngư bộ dáng. Tiểu ngư trong bụng là một con tôm, một khác chương thượng phóng một cái năm tầng màu trắng giống. Tháp giống nhau đồ vật, mặt trên lau bơ, bãi trái cây khối, sau lại Tần Nếu Chín mới biết được thứ này kêu bánh kem. Lúc này vội xong Giả Ngọc Giả Hàm cũng đứng ở Mao Tiểu Mao cách đó không xa nhạc sư phía trước Mao. Tiểu Mao đối Giả Ngọc cùng Giả Hàm khoa tay múa chân một chút. Giả Ngọc Giả Hàm gật đầu, đối phía sau nhạc sư nói câu cái gì, âm nhạc liền thay đổi, đổi thành tương đối trang trọng cái loại này. Mao Tiểu Ngư từng đã nói với Tiểu Mao, nói là hôn lễ khúc quân hành, theo hôn lễ khúc quân hành vang lên. Nam Hoa đứng ở màn lụa trước, dựa theo Mao Tiểu Ngư giao đãi nói lên, các vị khách, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư đại hôn nghi thức sắp bắt đầu. Thỉnh đại gia ngồi vào vị trí ngồi xong, ta là trận này đại hôn điển lễ ti nghi, Mao Tiểu Ngư vốn dĩ cho hắn một cái kịch bàn. Nhưng là hắn nhìn một liền liền nhớ kỹ, phía dưới khách khứa cũng đều đầy mặt nghi hoặc. Châu đầu ghé tai, cái gì là ti nghi? Như vậy hôn lễ thật đúng là lần đầu thấy, lời nói ngoài lề, lôi người chết không đền. Mạng hôn lễ, bổn văn viết không phải chính kịch, cho nên cũng không cần thiết như vậy hợp quy tắc, ngẫu nhiên khiêu thoát chút vẫn là có thể đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.